Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 994: Mới Võ Hiệp Cha. Tại Diệp Mộ Thu một tuần tuổi thời điểm, Diệp Thu cử hành một trận thịnh đại kết hôn điển lễ. Cầm Lý Hiếu Ni, Đường Ánh Tuyết, Trương Nhược Đồng cùng Lưu Thao, Averill cùng nhau cưới trở về nhà. Cuộc hôn lễ này tổ chức đến bất thường đê điều, ngoại trừ mấy nhà chí thân bên ngoài, Diệp Thu cũng không có gọi trong vòng hảo hữu, đồng thời cũng chúc phúc mấy nhà người chớ nói ra ngoài. Đó cũng không phải Diệp Thu muốn ẩn cưới, dù sao đối với mấy người bọn hắn người quan hệ giữa, tất cả mọi người đã sớm biết được, Diệp Thu sở dĩ làm như thế, bất quá là muốn cho người nhà mấy năm cuộc sống yên tĩnh tương đương. Dù sao, một khi kết hôn tin tức truyền đi, đã lui khỏi vị trí phía sau màn Lý Hiếu Ni, Đường Ánh Tuyết cùng Trương Nhược Đồng ngược lại là còn tốt. Thế nhưng là vẫn như cũ đẩy mạnh tại làng giải trí bên trong, Lưu Thao cùng Averill ắt sẽ trở thành sở hữu ký giả, fan cùng vô số ăn dưa quần chúng bao vây chặn đánh mục tiêu. Thế là mượn cấp Tiểu Mộ Thu xử lý tiệc đầy tháng danh nghĩa, Diệp Thu lặng yên không một tiếng động hoàn thành gạch dưới cùng nam nữ hôn lễ. Tuy nhiên cuộc hôn lễ này làm được cũng không như vậy oanh oanh liệt liệt, nhưng là cái kia có phô trương cùng hạng nặng khách quý nhưng là một điểm không ít. Chẳng những Trấn Nam Vương phủ cả một nhà người đều tới, ngay cả Đại Hán Hoàng đế cũng mang theo Hoàng hậu cùng Thái tử Điện Hạ tự mình trình diện. Đại Hán Hoàng đế càng là thân đảm nhiệm chứng hôn người, vì bọn họ chứng hôn. Từ lúc cái này một nhiệm kỳ Hoàng đế đăng cơ vừa đến, toàn bộ Đại Hán đế quốc có thể làm cho hắn làm chứng hôn người, căn bản không vượt qua được 5 ngón tay. Mặt khác 4 cái không có chỗ nào mà không phải là đại tướng nơi biên cương, cũng hoặc là vương hầu tướng lĩnh. Tại sau khi kết hôn, Diệp Thu tiếp tục trải qua ẩn lui sinh hoạt. Ngay tại Diệp Thu kết hôn một năm này, đế quốc tiểu thuyết võ hiệp chính thức bước vào hoàng kim thời kỳ. Các loại mới tiểu thuyết võ hiệp không ngừng hiện lên, vì là tiểu thuyết võ hiệp rót vào mới sinh cơ cùng sức sống. Cùng lúc đó, Diệp Thu vẫn không có kết thúc tiểu thuyết võ hiệp tuyên bố. Tại Xạ Điêu Tam Bộ Khúc cùng Lộc Đỉnh Ký về sau, hắn lại lần lượt phát biểu Tuyết Sơn Phi Hồ Ngoại Truyền, Liên Thành Quyết, Bích Huyết Kiếm, Hiệp Khách Hành, Thư Kiếm Ân Cừu Lục, Tiếu Ngạo Giang Hồ cùng Thiên Long Bát Bộ trở sách. Nhất là Tiếu Ngạo Giang Hồ cùng Thiên Long Bát Bộ cái này hai bộ tiểu thuyết vừa ra tới, lập tức lần nữa vét sạch toàn bộ bức tranh thị trường. Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong Độc Cô Chín Mũi Tên, Quỳ Hoa Bảo Điển chờ công phu, Thiên Long Bát Bộ bên trong Hàng Long Thập Bát Trưởng, Lục Mạch Thần Kiếm, Bắc Minh Thần Công, Lăng Ba Vi Bộ, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công chờ một chút võ công tuyệt học càng là trở thành vô số độc giả trong miệng nói chuyện say xưa thần công võ học. Không chỉ có như thế, Thiên Long Bát Bộ vừa ra, càng là nhất cử đặt Diệp Thu tại văn nghệ trong vòng địa vị. Trong sách đối với hoa hạ cầm kỳ thư họa, Phật đạo văn hóa miêu tả để cho vô số người vì đó vỗ án tán dương. Cái này cũng chưa hết, ngay tại những người khác bắt đầu bắt chước theo phong trào Diệp Thu những này tiểu thuyết thời điểm, Diệp Thu bất thình lình đầu bút lông nhất chuyển, xuất bản một bộ tên là Sở Lưu Hương Truyền Kỳ Tiểu Thuyết Võ Hiệp. Bộ tiểu thuyết này mới vừa ra tới, rất nhiều người vừa nhìn cái kia hành văn, lập tức liền bắt đầu điên cuồng nói xấu, bởi vì cùng Thiên Long Bát Bộ, cùng Tiếu Ngạo Giang Hồ, cùng cái khác sở hữu Diệp Thu trước tác phẩm so tài một chút dâng lên, Sở Lưu Hương Truyền Kỳ hành văn cùng trang cảnh miêu tả nhất định yếu đến một khoản. Rất nhiều người thậm chí đều biểu thị, Diệp Thu có phải hay không đã hết thời. Bọn hắn hoài nghi, Thiên Long Bát Bộ một sách đã tiêu hao Diệp Thu tất cả linh khí cùng thiên phú. cho nên bản này Sở Lưu Hương truyền kỳ hành văn mới có thể như thế đến hỏng bét. Rất nhiều người thậm chí đang nhìn vài trang về sau liền đem sách này nhét vào một bên, biểu thị hoàn toàn nhìn không được. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều cho rằng Diệp Thu thời đại đã sắp qua đi. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, dạng này nhổ nước bọt cùng tỏ thái độ nhưng là càng ngày càng ít. Mà liên quan tới cảm thán cùng tán dương thuyết pháp nhưng là càng ngày càng nhiều. Khe nằm, ngoạn tao, cái này Sở Lưu Hương nghiêu bức a. Ta thế nào cảm giác cái này Sở Lưu Hương truyền kỳ không có chút nào so với Xạ Điêu Tam Bộ khúc phải kém a. Tương phản, ta cảm thấy câu chuyện này càng thêm đặc sắc a. Nghe quân có bạch ngọc mỹ nhân, diệu thủ tạc thành, cực điểm xinh đẹp hình dáng, không thắng trong lòng mong mỏi. Tối nay tử chính, làm đạp nguyệt tới lấy, quân trắng thuần nhã đạt đến. Nhất định không đến nỗi làm ta phí công đi tới đi lui vậy. Có thể đem trộm đồ đều nói đến. Như thế văn nhã, ngoại trừ Sở Lưu Hương, cũng không có người nào. Đạo soái Sở Lưu Hương a, đại khe nằm, kết cục này, hoàn toàn nghĩ không ra a. Hắn vậy mà lại là cuối cùng đại boss. Ngoặc kép chấm, cầu bắp. Trước đó người nào mẹ nó nói Thu điện hạ hết thời rồi. Ngươi đi ra cho ta. Ta cam đoan không giết chết ngươi. Thời gian dần trôi qua. Toàn bộ võ hiệp thế giới bắt đầu thổi lên tên là đạo soái Sở Lưu Hương, gió xoáy. Đạp nguyệt tới lấy, càng là trở thành vô số nhân khẩu trên đầu một tăng lên bức cách câu nói. Mà tại Sở Lưu Hương truyền kỳ về sau, Diệp Thu lần nữa phát hành Lục Tiểu Phượng truyền kỳ cùng Tiểu Lý Phi Đao series. Tứ Điều Mi Mau Quái Vật cùng Tiểu Lý Phi Đao Lệ Vô Hư Phát càng là lần nữa cuốn sạch toàn bộ đế quốc. Ngay tại tất cả mọi người còn đắm chìm trong Diệp Thu loại này huyền nghi kiểu võ hiệp bên trong, thì Diệp Thu phong cách lần nữa biến đổi, đẩy ra tầm Tần Ký. Một cái hiện đại đặc chủng binh thông qua máy thời gian chuyển kiếp đến Tần Triều cố sự. Quyển sách này vừa ra, tựa như cùng một khỏa hạch đạn, lập tức nổ tung toàn bộ võ hiệp thế giới. Mọi người lần đầu tiên phát hiện, cái này tiểu thuyết võ hiệp lại còn năng lượng như thế viết. Người lại còn có thể xuyên qua đến cổ đại, lại còn có thể cùng mỗi cái lịch sử danh nhân giao thủ. Cái này mẹ nó, não động cũng quá lớn điểm đi. Mà tại tầm Tần Ký về sau, Diệp Thu lần lượt đẩy ra Phiên Vân Phúc Vũ, Đại Đường Song Long Chuyện chờ sách. Đương nhiên trong này lịch sử cũng là lấy cái trống không hình thức xuất hiện. Diệp Thu những sách này đi ra, lập tức cầm vốn là như lửa bỏng dầu sôi mới võ hiệp vận động đẩy về phía cao trào. Thế là ngay tại Diệp Thu ẩn lui 3 năm sau, Đế quốc Văn Ngu Hiệp hội phát tới một phần phong thư, chính thức cáo chi Diệp Thu cầm trao tặng hắn mới võ hiệp cha xưng hào. Nếu như nói trước cái gọi là võ hiệp vương chỉ là dân gian tự phát một cái danh hiệu, như vậy Văn Ngu Hiệp hội chỗ biện pháp cái này hàm tước thì là tại chính thức tầng diện bên trên đưa cho Diệp Thu khẳng định. Đương nhiên, đối với treo lên vô số đầu hàm Diệp Thu mà nói, dạng này hàm tước cũng bất quá là có chút ít còn hơn không mà thôi. So sánh với cái này, hắn ngược lại là để ý hơn tiểu thuyết võ hiệp một lần nữa quật khởi. Mà trừ cái đó ra, tại không có Diệp Thu 3 năm này, toàn bộ đế quốc làng giải trí cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.